Biến mọi thứ thành tiền, tác giả Nguyễn Anh Dũng. Bí quyết giúp bạn thoát nghèo để đạt được thành công và giàu có thực sự. Lời mở đầu. Cuốn sách này có thể không phải là cuốn sách đầu tiên hoặc duy nhất mà bạn đọc về chủ đề tài chính cá nhân, về cách tạo ra tiền, nhưng tôi đảm bảo nó là một cuốn sách đáng đọc và bạn nên đọc nó. Có vô số cách kiếm tiền, có vô số tư duy làm giàu mà bạn có thể học, nhưng điều quan trọng là cuối cùng bạn có thể áp dụng chúng thành công và tạo ra kết quả cho riêng mình hay không. Hàng trăm người cùng áp dụng một phương thức giống nhau nhưng lại tạo ra hàng trăm kết quả khác nhau. Đó là điều hiển nhiên, bởi lẽ mỗi người sinh ra trên đời sở hữu những đặc điểm tính cách và lối tư duy khác nhau. Mỗi bộ não là một cỗ máy sáng tạo riêng biệt nên sản phẩm tạo ra là khác nhau. Chỉ khi ta hiểu được chính mình và tìm được phương thức, công cụ phù hợp thì mới có cơ hội thành công. Mặc dù vậy, sự khác biệt giữa cá nhân với cá nhân, giữa hoàn cảnh với hoàn cảnh, không gian, thời gian, địa lý, quốc gia, vùng miền, có lớn đến đâu cũng không nằm ngoài những nguyên lý, những quy luật bất biến của tự nhiên và sự phát triển chung của toàn nhân loại. Biết nắm bắt và vận dụng những quy luật chung, chúng ta sẽ biết cách biến mọi thứ thành tiền và biến mọi thứ thành những điều ta muốn. Cuốn sách này sẽ cho bạn nhiều hơn một cách tư duy, giúp bạn nhìn nhận mọi thứ ở một tầng cao hơn, bao quát và đa chiều hơn để không còn bị mắc kẹt trong những tiểu tiết không phải là trọng tâm của vấn đề cần giải quyết. Tôi tin rằng với khả năng sáng tạo vô hạn của bạn, bạn không chỉ vận dụng những công thức tuyệt vời trong cuốn sách này để tạo ra những nguồn tài chính không giới hạn, mà bạn còn trở thành một nhà hoạch định tài ba với những chiến lược mang tầm thế kỷ, góp công rất lớn vào công cuộc phát triển chung của toàn nhân loại. Phần 1. Khát vọng biến mọi thứ thành tiền. Chủ đề về tiền là một chủ đề khá nhạy cảm. Nó hiện lên trong tâm trí mỗi người với những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Có người cảm thấy rất hào hứng, thích thú khi nói về tiền, bởi nó là thứ mà hầu hết mọi người đều mong, muốn tìm kiếm thật nhiều. Có người lại rất ngại nói về tiền bởi họ cho rằng nó mang tính thực dụng, nó làm khơi gợi lòng tham trong mỗi con người. Lại có người cảm thấy nói về tiền là tầm thường, không cao quý. Có người lại quan niệm tiền là thứ vật chất nặng nề níu giữ con người trong những toan tính, không tạo ra hạnh phúc thực sự. Tôi cho rằng tất cả những suy nghĩ, cảm xúc ấy của mỗi người đều đúng theo một cách nào đó, từ góc nhìn của riêng họ. Mỗi người có một cuộc sống và có những trải nghiệm sống khác nhau. Những trải nghiệm về tiền khác nhau đồng nghĩa với việc họ có những niềm tin, quan điểm về tiền khác nhau. Nhưng chúng ta cần phải thừa nhận rằng tiền chính là phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nó giúp cho xã hội phát triển hơn, văn minh hơn, giúp cho chúng ta thực hiện những dự định, hiện thực hóa những ý tưởng. Tuy nhiên, đó là khi chúng ta sử dụng tiền đúng cách và đúng mục đích. Ngược lại, nếu sử dụng sai thì tiền lại trở thành thứ làm băng hoại những giá trị đạo đức, xói mòn nhân cách hay tạo ra những hệ lụy khôn lường. Nhưng chúng ta có bao giờ tự hỏi tại sao có sự khác nhau về trải nghiệm, về quan điểm, về khả năng quản lý đối với tiền của mỗi người, mặc dù về cơ bản tiền chỉ là thứ dùng để mua bán, trao đổi hàng hóa? Câu trả lời là do có sự khác nhau trong tư duy về tiền. Vậy tư duy về tiền như thế nào mới là đúng, và phải làm sao để tiền trở thành phương tiện hữu dụng nhất trong cuộc sống này? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và phân tích. Chương 1. Bạn đã thực sự hiểu rõ về tiền. Bạn chớ vội ngạc nhiên, bật cười hay giận dữ khi nghe thấy câu hỏi này, bởi có rất nhiều người trong chúng ta tuy đã trưởng thành và làm việc để kiếm tiền hàng ngày nhưng vẫn chưa thực sự hiểu rõ về tiền mà còn nhầm tưởng về bản chất của tiền. Bằng chứng là hầu hết chúng ta đều đang bị chi phối bởi đồng tiền. Chúng ta phải làm việc cật lực mỗi ngày 8 tiếng hoặc hơn để có đủ tiền lo cho cuộc sống, để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân và gia đình mình. Đôi khi, chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ để có thể sở hữu những đồng tiền ấy, nhưng rồi khi sở hữu được một số tiền lớn chúng ta lại không thể quản trị được nó và rồi tiền lại ra đi. Chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm, và vòng luẩn quẩn ấy cứ lặp đi lặp lại. Chính vì vậy chúng ta khó có được cảm giác thỏa mãn hay hạnh phúc vì tiền. Định nghĩa về tiền. Trước tiên, chúng ta hãy hiểu về tiền một cách đơn giản và rõ ràng nhất thông qua định nghĩa về nó. Tiền là một vật ngang giá chung có tính thanh khoản cao nhất dùng để trao đổi hàng hóa, dịch vụ và mang tính dễ thu nhận, nghĩa là mọi người đều sẵn sàng chấp nhận sử dụng, thường được nhà nước phát hành bảo đảm giá trị. Tiền là một phương tiện, là vật đại diện cho giá trị của vật chất, là chuẩn mực chung để có thể so sánh giá trị của các hàng hóa và dịch vụ. Tiền giúp cho việc trao đổi, chuyển tiếp hàng hóa hay dịch vụ dễ dàng và thuận tiện hơn. Lịch sử nhân loại ghi nhận rất nhiều hình thức khác nhau của tiền, như những chiếc vỏ sò quý hiếm, những chiếc lông chim sặc sỡ, những chiếc răng cá mập, rồi đến những đồng tiền xu đúc bằng vàng, Bản thân nguyên liệu tạo ra nó mang giá trị vật chất thật, nhưng cũng có những đồng xu bằng kẽm, những đồng tiền giấy mà bản thân nguyên liệu làm ra nó không có giá trị cao. Như vậy, giá trị của tiền không nằm ở nguyên liệu tạo ra nó mà nằm ở sự công nhận của xã hội. Một đồng tiền rất có giá trị ở đất nước này, mang sang đất nước khác đôi khi lại trở nên vô giá trị và khó có thể lưu thông. Thái độ đối với tiền. Khi hiểu tiền là một vật ngang giá, chúng ta sẽ hiểu rằng tiền có tác chuyển đổi giá trị của sản phẩm, dịch vụ mà chúng ta có nhưng không còn cần sang sản phẩm, dịch vụ mà chúng ta cần nhưng không có để thỏa mãn các nhu cầu của bản thân mình. Như vậy, khi chúng ta cảm thấy tiền là thứ cao quý, hữu dụng, tốt đẹp hay xấu xa, thấp kém, tầm thường là do ta gán cho nó những đặc tính đó dựa trên hành động, mục đích của người sử dụng và tạo ra nó. Cũng là số tiền có giá trị như nhau, nhưng nếu tiền được làm ra từ mồ hôi và sức lao động, ta sẽ cảm thấy đồng tiền thật đáng quý. Nhưng nếu tiền được làm ra từ những hành động bất chính, phi pháp thì những đồng tiền đó lại trở nên thấp hèn. Chính thái độ này là thứ quyết định cách tạo ra tiền của bạn và cũng là điều quyết định số tiền mà bạn sở hữu. Tiền cũng giống như tất cả mọi thứ vật chất khác trong vũ trụ này. Nó mang tính không nghĩa là về bản chất tiền không tốt cũng không xấu. Tính chất tốt hay xấu của tiền là do người sử dụng gán cho nó mà thôi. Tuy nhiên, tiền lại mang trong mình một thứ năng lượng vô hình, bởi tiền được tạo nên bởi mồ hôi, công sức, trí tuệ, sức lao động, đôi khi là máu, nước mắt và cả những khát khao hy vọng, những thứ cảm xúc sâu sắc nhất của con người. Vì vậy, thái độ của con người đối với tiền cũng sẽ có những tác động không nhỏ đến việc sở hữu tiền của người đó. Có một câu chuyện được lưu truyền trong dân gian rằng, có một anh chàng nọ, nhờ được thừa hưởng của cải của cha mẹ nên công việc làm ăn kinh doanh của anh ta cũng rất phát đạt. Một hôm, trên đường đi làm về, anh ta được mời mua vé số. Nhìn cậu bé bán vé số, anh ta cảm thấy thương hại và mua ủng hộ cậu ta. Không ngờ tờ vé số anh ta mua lại trúng giải độc đắc. Khi cầm số tiền đó trên tay, trong một phút lòng ngạo mạn lên cao, anh ta cầm sấp tiền tung lên trời, rồi cười ha hà mà nói rằng, ta đâu có thiếu tiền, số tiền này đến với ta để làm gì chứ? Thế rồi anh ta khoái trá ngồi nhìn những người khác đang tranh nhau nhặt những đồng tiền rơi dưới đất. Điều kỳ lạ là khoảng thời gian sau đó, công việc kinh doanh của anh ta bỗng nhiên gặp khó khăn liên tiếp xuất hiện và chẳng bao lâu sau thì anh ta tán ra bại sản. Anh ta rơi vào cảnh nợ nần và túng quẫn, điều mà anh ta không thể ngờ đến. Cho đến cuối đời, anh ta cũng phải chịu cảnh bần hàn, khổ sở. Có rất nhiều câu chuyện khác kể về hậu quả của việc coi nhẹ tiền và giá trị của sức lao động, giúp chúng ta có thái độ tích cực, tôn trọng đối với tiền, cho dù đó là những đồng tiền lẻ. Vậy nên, lời khuyên tốt nhất của tôi là hãy trân quý những giá trị vật chất được tạo ra từ công sức, thời gian, trí tuệ của con người và trân quý những tài nguyên của thiên nhiên, của tạo hóa. Đôi khi, thái độ đối với tiền còn quan trọng hơn số tiền mà bạn có. Vậy nên để có tư duy tốt về tiền, trước tiên cần có thái độ đúng về nó. Chúng ta sẽ phân tích vấn đề này kỹ hơn trong phần sau của chương này. Áp lực của tiền. Xã hội càng phát triển thì quy mô, tốc độ và lưu lượng lưu thông của tiền càng lớn. Một phần do tính chuyên môn hóa trong sản xuất, con người không thể tự sản xuất và đáp ứng tất cả các nhu yếu phẩm như trước đây. Một phần do nhu cầu trong cuộc sống ngày càng tăng cao. Mỗi ngày, chúng ta đang cố gắng kiếm tiền để thỏa mãn những nhu cầu về vật chất và cũng để thỏa mãn cái cảm giác mà tiền đem lại, đó là sự an tâm. Nhưng đôi khi, chúng ta lại quên mất rằng để có được những thứ ta mong muốn đó, chúng ta lại đang vô tình đánh mất đi chính những thứ vô giá mà mình đang có, đó là sức khỏe, là sự thanh thản, bình yên trong tâm hồn, là những giây phút hạnh phúc quý giá bên gia đình. Và thế là mỗi ngày chúng ta lao ra đường, bán sức lao động, bán thời gian và sức khỏe của mình suốt 8 tiếng đồng hồ hoặc hơn, rồi tự thuyết phục mình rằng đang cố gắng vì một tương lai TOTDEP phía trước, rằng khi kiếm đủ tiền ta sẽ dừng lại, dòng chơi và hưởng thụ. Nhưng hỡi ôi, trong bao nhiêu cố gắng nỗ lực ngoài kia, có bao nhiêu trong số đó kiếm đủ được số tiền như mong ước, hay phải luôn trong cảnh giáo mỗ hôi là hết tiền? Hầu hết trong số đó là những trăn trở cứ lớn dần theo năm tháng. Dù số tiền ngày hôm nay kiếm được nhiều hơn ngày hôm qua, nhưng rồi những nhu cầu về vật chất cũng tăng theo. Một ngôi nhà lớn hơn, một chiếc xe đẹp hơn, những thú vui xa xỉ hơn. Và cứ như vậy tiền không bao giờ là đủ. Con người ta cứ không ngừng chạy theo vòng xoáy của đồng tiền, vô hình chung lại để quan niệm về tiền trở nên tiêu cực rằng tiền tạo ra một thứ áp lực vô hình, tiền trở thành thứ xấu xa điều khiến con người hay con người trở thành những kẻ nô lệ của đồng tiền từ lúc nào không ai hay biết. Chỉ vì kiếm tiền, vì mưu cầu hạnh phúc mà sinh ra biết bao cảnh đời với những trái ngang oan nghiệt. Một người cha là trụ cột gia đình, vì muốn kiếm thêm thu nhập mà bất chấp những hiểm nguy, làm công việc nguy hiểm với thù lao theo giờ. Sáng anh rời tổ ấm với những cái ôm hôn đầy âu yếm trên má đứa con yêu thương và hy vọng về số tiền cầm về trên tay buổi tối. Thế nhưng những nguy hiểm trong nghề đã cướp đi cơ hội trở về của anh, cướp đi cả tuổi thơ và tương lai của đứa con nhỏ. Một người khác, vì muốn kiếm được một số tiền lớn để đổi đời mà bất chấp bước chân vào con đường tội lỗi, vi phạm pháp luật để rồi đánh mất tự do trong cả quãng đời còn lại. Lại có những kẻ sẵn sàng làm những việc tàn ác nhằm cưỡng đoạt tiền, tài sản của người khác. Có bao giờ chúng ta dừng lại và hỏi, làm thế nào để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mỗi giây, mỗi phút mà vẫn tạo ra tiền bằng chính những đam mê của mình? Đó quả là một viễn tưởng xa xôi với nhiều người, bởi hàng ngày họ vẫn còn phải vất vả với những lo toan đêm mưu sinh, đảm bảo cho những nhu cầu thiết yếu nhất thì làm sao còn thời gian dành cho những đam mê và những ước mơ mỗi ngày vẫn đang dang dở, dần bị lãng quên theo năm tháng. Mỗi chúng ta được sinh ra và mang trên mình một sứ mệnh riêng, có vai trò riêng trong xã hội này. Về cơ bản chúng ta đều mang những đặc điểm chung của con người, cũng cần những môi trường và điều kiện sống giống nhau. Nhưng có một điều chắc chắn rằng 8 tỷ người trên thế giới là 8 tỷ câu chuyện cuộc đời khác nhau, không một ai giống ai. Tất cả vẫn trải nghiệm và cảm nhận cuộc đời theo những cách khác nhau. Thế nhưng, tất cả chúng ta đều đang hướng tới những giá trị tốt đẹp chung mà phàm là con người đều mong được thỏa mãn như gia đình, sức khỏe, tình yêu thương, tài chính, sự nghiệp phát triển, trí tuệ tinh tấn, mối quan hệ bền đẹp và tâm hồn cao thượng. Những điều đó có thể thể hiện bằng những mong muốn, những tiêu chí khác nhau với mỗi người. Chẳng hạn, xét về tình yêu thương, có người mong muốn hạnh phúc với tình yêu đôi lứa, có người mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, lại có tình yêu với thiên nhiên, cuộc sống, có người muốn dành trọn tình yêu cho nghệ thuật, lại có người yêu tất cả muôn loài. Chúng ta đều đang mỗi ngày cố gắng để vươn đến việc thỏa mãn những giá trị mong muốn của mình và chúng ta hiểu rằng phương tiện để đạt được những điều đó là tiền. Trong xã hội hiện đại, hầu hết mọi thứ đều mua được bằng tiền nhưng lại vô cùng khó khăn để tạo ra tiền. Dần dần, chúng ta tin rằng mục tiêu lớn nhất của mình là tiền và chúng ta bất chấp mọi cách để kiếm tiền mà quên đi những giá trị khác và đến cuối cuộc hành trình ấy, vô số người đã nhận ra rằng họ chưa từng có được sự thanh thản trong tâm hồn hay hạnh phúc với các mối quan hệ. Hãy quay trở lại với khái niệm về tiền. Tiền là vật ngang giá giúp chúng ta trao đổi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ hay gọi chung là sản phẩm mà chúng ta có nhưng ta tạm thời chưa cần hay không còn cần để lấy về những thứ ta đang thiếu. Sản phẩm của chúng ta sẽ được quy đổi ra một số tiền tương ứng với giá trị của chúng. Chúng ta sẽ dùng số tiền đó để mua những sản phẩm mà chúng ta cần để thỏa mãn nhu cầu của mình. Nói một cách khác, sản phẩm của mỗi người thể hiện giá trị của người đó. Sản phẩm tốt sẽ mang lại nhiều tiền. Họ sẽ mua được nhiều sản phẩm của người khác mà vẫn còn dư giả tiền. Ngược lại, sản phẩm có giá trị thấp sẽ mang lại ít tiền và họ sẽ mua được ít sản phẩm của người khác. Họ sẽ thiếu thốn vật chất với việc thỏa mãn những nhu cầu cơ bản của mình. Hãy nhìn kỹ vào sản phẩm, giá trị và cuộc sống của mỗi người. Tất cả chúng ta sống trong xã hội đều đang bán một thứ gì đó, gọi chung là bán sản phẩm, những thứ chúng ta sở hữu, tạo ra, làm ra. Sản phẩm đó được đóng gói bằng nhiều nguyên liệu và công sức của chúng ta. Đó có thể là thời gian, sức khỏe, trí tuệ, tài năng, kỹ năng. Chẳng hạn những người công nhân bán sức khỏe, thời gian và kỹ năng để có thu nhập. Người nghệ sĩ bán tài năng và đam mê để nhận về số tiền tương ứng. Vị giám đốc bán kỹ năng quản lý, lãnh đạo và bán hàng của mình để tạo ra doanh thu cho công ty. Số tiền họ nhận về được gọi là lương tháng, thù lao, cát xê, lợi nhuận. Dù là gì đi nữa thì tựu chung đều là tiền công sức, là thu nhập thuộc sở hữu của họ và tiền công đó được sử dụng cho những mục đích của khác nhau mỗi người. Tuy nhiên, trong cùng một khoảng thời gian thì thu nhập của mỗi người là khác nhau bởi giá trị của họ khác nhau. Một giờ làm việc của một kỹ sư sáng chế sẽ khác với một giờ làm việc của một công nhân bình thường. Một tháng thu nhập của một chủ tịch tập đoàn lớn sẽ khác với thu nhập của một người kỹ sư trong một công ty nhỏ. Người thông minh sẽ tập trung phát triển giá trị của bản thân để giảm đi thời gian và công sức làm việc mà vẫn tạo ra được nhiều giá trị cho cộng đồng để từ đó tạo ra nhiều tiền. Ngược lại, nhu người chỉ cố gắng tăng thời gian và công sức để cải thiện thu nhập thì sự thay đổi ấy không mang lại nhiều sự đột phá. Đó là lý do vì sao có sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội và những người giàu càng giàu lên, người nghèo càng nghèo đi. Có một câu chuyện ngụ ngôn rất thú vị như sau. Một anh tiểu phu đến gặp ông chủ xưởng gỗ để xin việc làm. Anh được ông chủ xưởng nhận ngay bởi anh là một người khỏe mạnh, chăm chỉ, lại thát tha. Anh vác chiếc rìu của mình lên vai và đi vào rừng đốn gỗ. Anh làm việc rất chăm chỉ và nhiệt tình để đáp lại lòng tốt của ông chủ. Ngày làm việc thứ nhất anh mang về khá nhiều gỗ khiến ông chủ rất hài lòng, vỗ vai anh và khích lệ, tốt lắm chàng trai, hãy cứ tiếp tục phát huy. Những ngày tiếp theo anh tiếp tục làm việc chăm chỉ và hăng say hơn nữa, số gỗ anh đốn được nhiều hơn lên mỗi ngày. Thế nhưng đến ngày thứ năm, anh vẫn làm việc hăng say từ sáng tới tối nhưng số gỗ thu về lại ít hơn. Ngày thứ sáu rồi ngày thứ bảy anh tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn, hy vọng sẽ mang về thật nhiều gỗ để có tiền công xứng đáng. Nhưng đáng buồn thay, số gỗ anh đốn được thậm chí còn ít hơn cả ngày đầu tiên. Anh tìm gặp ông chủ và buồn rầu thanh minh, tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ tôi đã mất đi sức mạnh của mình rồi thưa ngài. Ông chủ xưởng gỗ nhìn anh và chiếc rìu sứt mẻ của anh một lúc lâu, rồi thong thả hỏi, cậu mài chiếc rìu của mình lần cuối cùng là khi nào? Anh chàng thốt lên, mài rìu ư? Tôi thậm chí còn không nghỉ phút nào, nói chỉ đến chuyện mài rìu. Tôi đã dành hết thời gian của mình để đốn cây thực hành. Ông chủ đáp lại, vậy đó chính là lý do đấy chàng trai. Câu chuyện trên đã tạo ra một câu đúc kết nổi tiếng của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Nếu cho tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu. Có một điều hiển nhiên là, những thứ mà hầu hết mọi người đều có hoặc dễ dàng tạo ra thì giá trị bằng tiền sẽ không cao như thời gian và sức khỏe. Còn những thứ mà hầu hết mọi người không có hoặc không tạo được ra nhưng rất cần thì có giá trị bằng tiền rất cao như các giải pháp về sức khỏe, tài chính. Nhưng điều đáng nói hơn lại là, những thứ phổ biến như thời gian và sức khỏe là hữu hạn với bản thân người sở hữu, là điều vô giá nhưng lại bán được giá thấp, còn những thứ bán được giá cao lại là những thứ vô hạn và có thể khai thác mãi mãi. Vậy tại sao chúng ta không chọn cách dùng những thứ hữu hạn để tạo ra những thứ vô hạn, bảo toàn những thứ vô giá để khai thác những điều có giá trị kia? Hãy phóng tầm mắt trải rộng ra thế giới, chúng ta sẽ nhìn thấy sự phân hóa giàu nghèo không chỉ trong phạm vi một cộng đồng nhỏ, một đất nước nhỏ mà nó vẫn đang diễn ra trên toàn cầu. Những quốc gia phát triển đang hàng ngày mua thời gian, công sức và tài nguyên của những quốc gia đang phát triển với giá rẻ mạt, rồi bán lại cho họ những sản phẩm, dịch vụ do chính công sức và tài nguyên của họ làm ra với một cái giá rất cao. Thậm chí, các nước phát triển còn tạo ra những khoản nợ khổng lồ thông qua các hợp đồng kinh tế hay là những cái bẫy được hợp thức hóa để khóa chân những người đang ngày ngày tạo ra lợi nhuận cho họ. Họ xây dựng nhà máy, sản xuất, tạo ra rác thải và phá hủy môi trường sống ngay tại nơi họ khai thác. Họ chỉ mang những kết quả sản phẩm là tiền về quốc gia họ mà thôi. Điều câu hỏi đặt ra là, có phải những sản phẩm trí tuệ, thời gian, công sức, tài nguyên của những con người ở nước đang phát triển có giá trị thấp đến như vậy? Hoàn toàn không. Đó là những thứ có giá trị rất cao và cũng là thứ vô giá của con người và quốc gia họ. Chỉ là họ đã trải qua những đau thương của chiến tranh, họ vực dậy với những nỗi đau về cơm áo gạo tiền để đảm bảo những nhu cầu thiết yếu, họ bị phụ thuộc kinh tế. Họ mới chỉ nhìn được những khoảng không trước mắt, chưa thể vươn mình lên để trải rộng được tầm nhìn. Họ chưa thực sự hiểu về bản chất và quy luật của đồng tiền. Họ chưa tập trung phát triển giá trị mà chỉ tập trung khai thác thời gian và công sức. Thật đáng tiếc thay, họ đang ra sức đến một rừng cây với một chiếc rìu cùn. Nếu không sớm nhận ra, họ không những không thể đến được nhiều cây gỗ mà còn nhận về những tổn thương sâu sắc cả về thể chất lẫn tinh thần trong một tương lai không xa. Chỉ khi họ hiểu rằng, tập trung vào giá trị sẽ giúp họ không những giảm được công sức, tiết kiệm được thời gian, tạo ra nhiều giá trị phát triển được kinh tế bền vững mà còn giúp họ vươn tầm cao hơn, ngang tầm với tất cả để không có bất kỳ một cuộc chiến tranh về quân sự hay kinh tế, văn hóa nào có thể làm họ gục ngã nữa. Trên một bình diện khác, chúng ta cần hiểu rõ về bản chất của tiền dựa trên ý nghĩa của nó đối với xã hội, với đời sống con người. Tiền về cơ bản gồm hai loại là tiền sống và tiền chết. Tiền sống là tiền được dùng có thể tăng giá trị, được lưu thông liên tục, tạo ra lãi thực dương và sinh sôi ra tiền mới. Ta có thể không nhìn thấy chúng nhưng chúng luôn vận hành như một hệ thống và đôi khi, chúng được hiểu như là nguyên nhân sinh ra tiền hay dòng chảy của tiền cũng còn gọi là dòng tiền. Tiền sống có thể không tạo ra sự giàu có về vật chất nhưng lại tạo ra sự tự do tài chính mà nhiều người mơ ước. Đó là hiệu số dương của thu nhập thụ động và chi phí mỗi tháng. Còn tiền chết mang nghĩa ngược lại, tức là đồng tiền sau khi sử dụng thì hết giá trị hoặc không bảo toàn được giá trị, không thể sinh sôi nảy nở và tiếp tục tạo ra tiền mới. Chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về những khái niệm này ở phần sau của cuốn sách. Chúng ta không thể phủ nhận rằng, đồng tiền vốn là một phương tiện hỗ trợ cuộc sống của chúng ta và chúng ta được phép sử dụng tiền theo ý muốn khi nó thuộc quyền sở hữu của ta và vì ta đã làm ra nó. nhưng hãy biết sử dụng tiền một cách hợp lý để chúng không trở thành tiền chết hoặc là những đồng tiền chết có ý nghĩa chỉ vì sử dụng một cách vô tội vạ. Tiền chết thường hiện hữu và chúng ta có thể nhìn thấy được, cầm nắm, đếm, sử dụng được và tạo ra cảm giác thích thú khi sở hữu chúng, nên hầu hết chúng ta đều muốn được sở hữu càng nhiều càng tốt. Chúng ta làm việc chăm chỉ mỗi ngày, tích lũy mỗi ngày để tạo ra những khối tài sản, cảm nhận được sự hãnh diện về sự giàu có và cảm giác an tâm về chỗ dựa tài chính đó. Nhưng chính chỗ dựa tài chính đó đôi khi lại trở thành mối nguy hiểm, tạo ra sự bất an lo lắng cho chính người sở hữu. Một biến động về kinh tế hay chính trị có thể làm cho khối tài sản ấy mất đi nhiều lần giá trị, thậm chí đóng băng. Mặc dù giàu có và sở hữu rất nhiều tài sản giá trị, nhưng nhiều người vẫn không được tự do về tài chính, bởi họ coi tiền là tài sản, giàu có là sở hữu thật nhiều tài sản. Ngược lại, những người theo đuổi mục tiêu tự do tài chính lại coi tiền là một dạng hàng hóa và việc tạo ra tiền là một cuộc chơi tiền bạc. Họ có thể không sở hữu nhiều tài sản, nhưng họ luôn tạo ra được những dòng tiền đều đặn tự động tuôn chảy. Họ có thể tạo ra tiền từ bất cứ thứ gì, ở bất cứ đâu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Những biến cố không làm ảnh hưởng đến họ, thậm chí còn tạo ra nhiều cơ hội cho họ hơn. Vì vậy, thay vì tập trung cho việc sở hữu tiền chết, hãy tập trung đầu tư cho nguyên nhân tạo ra tiền. Một dòng tiền chảy tự động đủ để tạo ra sự tự do tài chính, giúp bạn thảnh thơi, an nhàn hẳn sẽ tốt hơn một khối tài sản khổng lồ tạo ra một thứ áp lực vô hình về việc phải duy trì, bảo vệ khiến bạn mệt mỏi mỗi ngày. Suy cho cùng, tài sản không phải là thứ theo bạn mãi mãi, còn tự do là thứ mà bất kể ai cũng theo đuổi và mang lại hạnh phúc thực sự cho bạn trong mỗi phút giây. Hãy biết cách biến mọi thứ thành tiền để đảm bảo khả năng tạo ra sự tự do tài chính cho bạn bất cứ khi nào, ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống, bạn chỉ có thể trở thành người chiến thắng khi bạn thực sự hiểu rõ điều mình đang làm. Việc tạo ra tiền cũng vậy. Khi bạn chưa thực sự hiểu rõ về tiền thì liệu bạn có thể làm chủ được đồng tiền mình kiếm ra hay không? Bạn có thể bắt tiền làm việc cho mình để có được sự tự do hay không? Hay mỗi ngày bạn vẫn đang phải làm việc, thậm chí là những việc mà bạn không muốn làm để sở hữu một số tiền nhất định? Muốn cởi trói thân thể, hãy bắt đầu bằng việc cởi trói tư duy. Muốn hành động đúng thì phải có tư duy đúng. Nói tóm lại, mọi thứ đều phải được bắt đầu từ tư duy, suy nghĩ của chúng ta. Muốn tự do về tài chính thì trước tiên, bạn phải có tư duy đúng về tài chính. Trong khi ngay cả khái niệm về tiền bạn còn chưa thực sự hiểu rõ thì bạn không thể tạo ra chúng dễ dàng như mong muốn. Nếu có may mắn được sở hữu tiền thì cuối cùng bạn cũng sẽ nhanh chóng biến số tiền đó thành đống tiền chết, hoặc thậm chí tiền đó chỉ là tiền tồn tại một cách vô nghĩa. Hãy bắt đầu với cách tư duy về tiền. Khi chưa có một tư duy đúng về tiền, hãy bắt đầu với những câu hỏi để tìm ra câu trả lời. Đó chính là cách tạo ra những con đường để việc dẫn lối hiệu quả nhất. Và hãy bắt đầu bất cứ khi nào, bởi mọi thời điểm đều là thích hợp cho sự bắt đầu. Bạn tạo ra giá trị, rồi giá trị sẽ tạo ra tiền cho bạn. Hết chương 1 quyển 1. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều nội dung thú vị về phát triển bản thân nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.